Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Lục Diêu lúc tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn ở giữa khe hở bắn vào. Trong ngực trong lòng tràn đầy đều là người mình yêu. Giờ khắc này, Lục Diêu minh trắng rồi sinh mệnh ý nghĩa. Mở mắt ra, yêu người ngay tại đây trong ngực. Nhắm mắt lại, nàng trong lòng, Lục Diêu môi nhẹ nhàng đụng một cái Sở Lăng cái trán. Sau đó nhẹ chân nhẹ tay mà ngồi dậy. Khả năng là đêm qua quá mệt mỏi, Sở Lăng giấc ngủ rất sâu. Lục Diêu nhẹ nhàng mà đưa tay từ Sở Lăng dưới thân rút đi ra thời điểm. Sở Lăng cũng chỉ là nhíu nhíu mày. Nếu là lúc trước khẳng định sớm tỉnh, Sở Lăng mày nhíu lại. Nhưng Lục Diêu trong lòng cũng vậy nhíu một cái. Không có cái gì nghĩ. Nhẹ nhàng hôn lên, thành kính mà thâm tình. Vô luận là nhiều lạnh nhạt người. Cái thế giới này tổng có một người như vậy mang theo đầy người nóng hổi lòng tràn đầy yêu hướng đi ngươi. Ôm ngươi, mà Lục Diêu tại thời khắc này đã hiểu rồi. Nàng chính là cái người kia chính là Sở Lăng. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy thỏa mãn thời điểm. Lục Diêu xuống giường thời điểm. Bỗng nhiên ngắm đến rồi chân giường một quyển sách. Bỗng nhiên nhớ tới. Đêm qua lúc tiến vào. Sở Lăng giống như chính là đang nhìn quyển sách này. Kết quả giống như chứng kiến chính mình tiến đến. Nghĩ ẩn núp đi nhưng bởi vì động tác quá lớn. Chuột rút rồi. Đến sau chính mình bởi vì đau lòng Sở Lăng cũng liền đã quên chuyện này. Lục Diêu đi tới. Ngồi xổm xuống. Nhặt lên. 100 chiêu dạy cho ngươi giải quyết người yêu. Lục Diêu nhẹ nhàng đọc đi ra. Quay đầu nhìn thoáng qua nằm ở trên giường yên tĩnh ngủ giấc Sở Lăng. Trong đầu não bổ ra Sở Lăng mùi ngon mà nhìn quyển sách này tình cảnh. Nở nụ cười, nàng muốn cùng Sở Lăng nói. Chỉ cần là ngươi, ngươi cần đứng ở đằng kia. Cái gì đều không cần làm, cũng đã cầm ta làm xong. Lục Diêu cầm thư thu vào. Nàng cảm giác phải tự mình mới là thật cần quyển sách này. Kiếp trước thời điểm, trợ thủ của nàng liền đã qua chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói qua nàng là cảm tình thiếu thốn. Vĩnh viễn so với người khác chậm mấy nhịp mới có khả năng kịp phản ứng trong lòng mình rút cuộc là nghĩ như thế nào đây? Đợi đến lúc Sở Lăng lúc tỉnh, đã nghe thấy được một cỗ nồng đậm mùi thơm rồi. Lúc trước cầm Sở Lăng gian phòng cách phòng bếp gần thì ra là vì vậy nguyên nhân. Sở Lăng không thích rời giường. Cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này dụ dỗ. Sở Lăng rời giường vẫn cảm thấy rất khó khăn. Xương sống thắt lưng, đau lưng, chân càng chua. Đây mới là đệ một ngày đi qua a, đường dài mênh mang. Diêu Diêu, buổi sáng tốt lành. Sở Lăng đối với phòng bếp Lục Diêu chào hỏi. Lục Diêu chính cầm chịu tốt lắm đại súp xương thịnh đứng lên. Chờ đợi dùng để phía dưới. Nghe được Sở Lăng thanh âm. Quay đầu lại, đối với Sở Lăng nhoẻn miệng cười. Rời giường, ân, Diêu Diêu, ta đi trước tắm rửa. Vậy nhanh lên một chút. Buổi sáng lạnh, Lục Diêu đi ra lấy đồ gì đó thời điểm thuận tiện hôn rồi Sở Lăng đôi má. Bên người có phải hay không vẫn là vừa chua xót lại đau. Tốt hơn nhiều, rời giường thời điểm Sở Lăng liền cảm giác phải tự mình bên người tất cả đều là thuốc mùi rượu. Sở Lăng lúc này thời điểm mới phản ứng tới. Ta đi tắm rửa, thật lớn một cỗ thuốc đông y vị. Không có việc gì, ta lại không chê ngươi. Lục Diêu trong lòng buồn cười. Giống như đêm qua hai người đều không có nghe thấy được thuốc đông y vị. Hai người tối hôm qua toàn bộ tâm tư đều ở trên thân đối phương. Đâu còn nghe thấy được cái gì rượu thuốc vị. Tắm thời điểm. Sở Lăng tổng cảm giác phải tự mình giống như đã quên chuyện quan trọng gì. Thẳng đến đã lau sữa tắm thời điểm, Sở Lăng trong đầu mới vầng sáng lóe lên. Kia bản công lược thư đã quên. Chỉ nhớ rõ tối hôm qua Lục Diêu lúc tiến vào. Chính mình nghĩ ẩn núp đi kia mà. Kết quả chuột rút rồi. Chính mình đến cùng ném chỗ nào rồi. Sở Lăng không nhớ gì cả. Sẽ không bị Lục Diêu chứng kiến a. Sở Lăng nghĩ che mặt. Bởi vì trong lòng có việc, Sở Lăng hoảng hoảng trương trương tẩy rửa rồi. Như thế nào nhanh như vậy? Lục Diêu đang hạ mì sợi. Trông thấy đi ra Sở Lăng. Hỏi, ô, hôm nay Điểm Tâm ăn mì sao? Sở Lăng nói sang chuyện khác. Ân, Lục Diêu một bên cắt đầu hành một bên hồi đáp. Ngày hôm qua mua rất nhiều xương. Đêm qua cũng đã cầm súp xương chịu tốt rồi. Trong khoảng thời gian này, Sở Lăng huấn luyện có nhất định cường độ. Phải bồi bổ. Sở Lăng tiến rồi gian phòng. Trong phòng tìm một vòng, lại không có cái gì tìm được. Sở Lăng chưa từ bỏ ý định. Vén chăn lên lại tìm một lần. Vẫn là không có cái gì. Đi ra thời điểm, Lục Diêu đã bắt đầu thịnh mặt. Diêu Diêu, sao? Lục Diêu đoán được Sở Lăng muốn nói gì. Nhưng nàng không định cho Sở Lăng quyển sách kia. Tình yêu cần hai người kinh doanh. Ăn mì rồi. Người mấy ngày hôm trước đặc biệt muốn ăn ngâm tiêu mì thịt xé. Sở Lăng đành phải đè xuống trong lòng lời nói. Trong nhà chỉ có hai người các nàng. Không cần phải nói. Thư khẳng định tại Lục Diêu chỗ ấy. Lục Diêu vốn là nói không cho Sở Lăng đi cô nhi viện đấy. Nhưng mà Sở Lăng kiên trì yêu cầu đi. Lục Diêu không có cách nào. Chỉ có thể từ nàng. Lục Diêu gọi điện thoại cho rồi Uông Mông. Gọi hắn lái xe tới đây khuân đồ. Lục Diêu cùng Sở Lăng thừa dịp Uông Mông còn chưa từng có đến thời điểm mà bắt đầu rời đồ rồi đi ra. Lục Diêu cùng Sở Lăng để đồ tới cửa. Uông Mông tới thời điểm, liền trực tiếp nhấc tới trên xe. Sau đó lái xe đi. Lục Diêu cùng Sở Lăng ra. Trừ đi lắp đặt thiết bị phòng ốc thời điểm đi vào người ngoài. Từ hai người vào ở mở ra mới sẽ không có đi vào bất luận kẻ nào. Hai người trên một điểm này đạt đến độ cao thống nhất. Ngay cả bình thường có đồ vật gì đó hư mất đều là Lục Diêu tự mình lên sân khấu giải quyết đấy. Cho đến giờ không nhường người ngoài tiến đến. Nơi này là hai người ra. Bao quát Uông Mông, Lục Diêu đều không có nghĩ qua nhường hắn đi vào. Lục Diêu đi cô nhi viện mục rất rõ ràng. Nàng muốn biết kiếp này Quế Ngu có phải hay không như kiếp trước. Kiếp trước nàng liền nhìn chúng Quế Ngu hai điểm. Một là lợi hại, hai là tri ân báo đáp. Uông Mông gặp qua quan hệ tương đối khá bạn thân, mà là lần đầu tiên chứng kiến quan hệ tốt đến nước này bạn thân. Nhìn cái gì vậy? Sở Lăng bất mãn chừng Uông Mông nhìn một lần. Nàng vẫn luôn nhớ rõ trước đó lần thứ nhất Uông Mông câu kia kéo chứng nhận. Trước đó lần thứ nhất không tốt lộ liễu nói. Hiện tại không giống nhau. Lục Diêu là người của nàng. Uông Mông lặng yên vì chính mình điểm chỉ sáp. Hắn đã cảm giác được lần trước câu nói kia đắc tội Sở Lăng rồi. Kiếp trước Lục Diêu từng thấy Quế Ngu đấy. Hai lần, Quế Ngu học đại học thời điểm. Lục Diêu đã là một nhà đưa ra thị trường công ty chấp hành tổng tài. Lúc ấy Quế Ngu là Lục Diêu giúp đỡ một nghèo khó sinh viên. Lúc ấy Quế Ngu các nàng trường học có một cuộc tọa đàm. Lục Diêu lúc ấy là chủ giảng người. Cũng chính là lúc kia, Lục Diêu lần thứ nhất gặp được Quế Ngu. Một lần khác là ở một bộ phim buổi họp báo tin tức trên. Lúc ấy Quế Ngu là kia bộ điện ảnh nhân vật nữ chính. Mà Lục Diêu là với tư cách phía đầu tư xuất hiện đấy. Mà kiếp này, lần thứ nhất gặp mặt trọn vẹn trước thời hạn vài chục năm. Cô nhi viện cũng không có Lục Diêu tưởng tượng tốt như vậy vào. Chúng ta muốn đem một ít không cần đông tây đưa cho các tiểu bằng hữu. Lục Diêu nói rõ với viện trưởng rồi chính mình ý đồ đến. Các ngươi nơi này có cái gọi Quế Ngu tiểu bằng hữu sao? Cùng viện trưởng hàn huyên vài câu, Lục Diêu đã nói ra chính mình thật sự ý đồ đến. Quế Ngu, viện trưởng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không có, chúng ta viện hài tử ta đều nhớ. Nhưng mà không có đứa bé này. Thời gian không sai, địa điểm không sai. Lục Diêu xác định là ở nơi này ra cô nhi viện. Khả năng này là ta nhớ lộn. Lục Diêu đối viện trưởng cười cười. Sở Lăng ở bên cạnh nghe được như lọt vào trong sương mù đấy. Mà Uông Mông giúp nhân viên công tác khuân đồ đi. Kia viện trưởng không để ý ta dạo chơi à? Lục Diêu quay đầu hỏi. Vui sướng cực kỳ. Viện trưởng nhìn đồng hồ tay một chút. Ta có chút việc gấp. Khả năng không có biện pháp cùng các ngươi rồi. Không có việc gì. Chúng ta sẽ thuận theo liền nhìn nhìn. Thuận tiện nhìn nhìn có cái gì không cần chúng ta giúp. Lục Diêu lễ phép cười cười. Kia ta đi trước. Cái này Quế Ngu là ai? Sở Lăng tò mò. Nàng rất hiếm thấy Lục Diêu đối với mọi người cảm thấy hứng thú. Giống như hết thảy mọi người tại Lục Diêu trong mắt cũng chỉ là người A qua đường mà thôi. Đây là Sở Lăng lần đầu tiên nghe được Lục Diêu chủ động đi tìm một người. Người đây là ghen rồi. Lục Diêu khiêu mi, yên tâm đi. Ngoại trừ ngươi, những người khác đều chẳng qua là những người khác mà thôi. Cho nên nàng là ai cũng không quan trọng. Không phải sao? Sở Lăng cười đến sáng lạn. Không cần nói cho ta quyển sách kia không có ở ngươi chỗ ấy. Ta sẽ không tin tưởng đấy. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Thật sự tại ta chỗ ấy à, ngươi có thể kia ta thế nào? Lục Diêu cười chạy ra. Ngươi xem ta có thể như thế nào đây? Sở Lăng truy đi qua. Lục Diêu vừa quay đầu lại liền đụng vào rồi một người. Thật có lỗi. Cái này một 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương. Ăn mặc rất phong phanh. Bị Lục Diêu không cẩn thận đụng vào trên mặt đất. Nhìn về phía Lục Diêu con mắt. Nhường Lục Diêu cả kinh. Là Quế Ngu. Tuy rằng cái này gầy gầy yếu ớt bộ dạng hoàn toàn nhìn không ra về sau nữ vương bộ dáng. Nhưng Lục Diêu lại sẽ không nhận sai đôi mắt này. Thật có lỗi. Ngươi không sao chứ? Lục Diêu đem nàng đỡ lên. Quế Ngu không nói gì. Chẳng qua là thẳng vào nhìn xem Lục Diêu. Diêu Diêu, nàng làm sao vậy? Sở Lăng cầm chặt Lục Diêu tay. Không biết, dẫn ta đi. Quế Ngu bỗng nhiên nói chuyện. Giọng nói bình thản, dường như trước khi đối phương tên gọi là gì. Lý do, Lục Diêu cũng vậy khôi phục nghiêm túc. Ta có thể cho ngươi ngươi muốn đấy. Ngươi chỉ cần dẫn ta đi. Quế Ngu cặp mắt kia để lộ ra chính là linh hoạt kỳ ảo. Ngươi thế nào cảm giác ta sẽ dẫn ngươi đi? Lục Diêu rất ngạc nhiên điểm ấy. Ta nghe được ngươi đề cập qua tên của ta. Quế Ngu mặt không thay đổi nói ra. Lục Diêu nở nụ cười. Nhưng là các ngươi viện trưởng nói không có người này. Quế Ngu là ta tên trước kia. Ngươi nếu biết ta tên trước kia vậy đã nói rõ đến có chuẩn bị. Quế Ngu nói ra giống như là đang thỏa mãn Lục Diêu. Ngươi cảm thấy ta có năng lực gì dẫn ngươi đi ra ngoài? Lục Diêu sắc mặt trở nên nghiêm túc. Quế Ngu không nói gì. Chẳng qua là nhìn xem Lục Diêu. Trong mắt không có cái gì. Dường như không hề để ý Lục Diêu có thể hay không dẫn nàng đi ra ngoài. Nhưng là nắm chặt hai nắm tay. Lại bại lộ nội tâm của nàng hoạt động. Ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Nhưng mà ngươi muốn nhớ kỹ ngươi đã nói. Lục Diêu nghĩ tới có chút sự tình. Cuối cùng vẫn là đã đáp ứng. Ngươi muốn ta nhiều một người muội muội. Uông Mông nghe xong Lục Diêu lời nói. Kinh ngạc nói ra. Sở Lăng nghiêng rồi Uông Mông nhìn một lần. Chẳng lẽ lại ngươi muốn nhiều một đứa con gái? Điều kiện không cho phép. Chưa trọn vẹn 40 tuổi nam tính không thể nhận nuôi dưỡng vị thành niên thiếu nữ. Lục Diêu nói một câu. Nàng thật đúng là không phải không có suy nghĩ qua vấn đề này. Uông Mông cảm thấy đối phương là chăm chú điểm. Nhìn thoáng qua Lục Diêu bên cạnh Quế Ngu. Quế Ngu mặt không thay đổi nhìn về phía xa xa. Ánh mắt không có tiêu điểm. Tốt rồi. Ta hỏi một chút mẫu thân của ta. Uông Mông tránh ra trong chốc lát. Đi cho Uông Mẫu gọi điện thoại. Ta nghĩ hôm nay đi với các ngươi. Quế Ngu mở miệng. Ta muốn biết vì cái gì. Ngươi đã nói được hay không được? Tốt rồi. Không hổ là dám trực tiếp đánh cho tàn phế nghĩ quy tắc ngầm đạo diễn người. Hiện tại tại đây nóng nảy rồi. Bất quá ở trong cô nhi viện cái này tính khí sẽ phải ăn rất nhiều khổ a, mẹ của ta đã đáp ứng. Uông Mông trở về nói. Hắn kỳ thật cũng là vui mừng thấy sự thành công đấy. Hắn đại đa số thời điểm cũng không ở nhà. Mẫu thân một người ở nhà. Thân thể lại không tốt. Có một cô gái cùng hỗ trợ chăm sóc một chút mẫu thân cũng không tệ. Tiểu muội muội, về sau ta chính là ca ca ngươi rồi. Uông Mông ngồi chồm hổm xuống. Sờ lên Quế Ngu đầu. Quế Ngu vẫn là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Nàng nghĩ hôm nay liền xử lý thủ tục rồi. Bác gái có rảnh không? Hôm nay, Lục Diêu nói ra, vừa mẹ của ta nghe ta nói rồi. Đã nghĩ sang đây nhìn xem. Hẳn là qua không được bao lâu liền sẽ tới đây. Uông Mông ngẩng đầu lên. Nhìn qua Lục Diêu nói tiếp. Mẹ của ta còn nói nhớ mời các ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm. Dù sao cũng là ngươi giúp ta nhiều như vậy. Mẹ của ta muốn chính mình cảm tạ ngươi. Lục Diêu xoay đầu lại nhìn bên cạnh Sở Lăng. Sở Lăng nhẹ gật đầu, tỏ ý chính mình không quan tâm. Kia trong chốc lát xử lý thủ tục rồi. Mọi người cùng nhau đi đi. Lục Diêu cuối cùng nói ra. Quế Ngu một mực trầm mặc, một câu cũng không có nói. Uông Mẫu đến thời điểm, bốn người đứng chờ ở cửa. Uông Mẫu xuống xe là thứ nhất thấy chính là Quế Ngu. Không thể không nói, Quế Ngu dung mạo rất nhận người đau lòng. Gầy gầy khuôn mặt nhỏ nhắn nổi bật lên con mắt rất lớn. Thẳng vào nhìn xem ngươi thời điểm, có thể làm tất cả mẫu tính ôm ấp tình cảm. Uông Mẫu tới đây chuyện thứ nhất chính là lôi kéo Quế Ngu tay. Yêu Nhi, đến, mẹ ôm một cái. Mẹ, ngươi nhân vật dẫn vào thật nhanh. Yên tâm, mẹ sẽ không có con gái không muốn nhi tử đấy. Uông Mẫu lúc này mới nghĩ đến nàng hôm nay tới khác một cái mục. Ngươi chính là Lục Diêu à? Uông Mẫu quay đầu nhìn về phía Lục Diêu. Lục Diêu cười cười, nhẹ gật đầu. Bác gái, ngươi mạnh khỏe, ta là Lục Diêu, đây là Sở Lăng. Nàng đối với mẫu thân cái từ này nhận thức cũng không nhiều, nhưng lại tôn trọng những cái kia từ mẫu. Các ngươi khỏe, ta nghe con trai của ta cầm lấy ngươi nhiều lần lắm rồi. Uông Mẫu tỉ mỉ nhìn một lần Lục Diêu, cười không khép miệng. Uông Mông nghe xong những lời này đã biết rõ muốn bị. Đúng như dự đoán, Sở Lăng nhìn về phía ánh mắt của hắn đã là mắt dao găm rồi. Như vậy, chúng ta đi trước ăn cơm. Ăn cơm, ta cùng chúng ta mịt mờ cùng đi xử lý thủ tục. Như vậy cũng không cần luôn phiền phức các ngươi. Uông Mẫu đề nghị, vì vậy một đoàn người liền đi khách sạn ăn cơm. Sau khi gọi thức ăn xong, mấy người cũng không phải yêu người nói chuyện, đều trầm mặc. Sở Lăng không biết đang suy nghĩ gì. Không tập trung đấy. Lục Diêu cầm chặt Sở Lăng tay. Uông Mẫu thì là không ngừng mà cùng Lục Diêu tìm lời nói trò chuyện. Lục Diêu cũng vậy không tiện cự tuyệt. Nàng đối bộ dạng như vậy mẫu thân luôn luôn so sánh khoan dung. Coi như là không nghĩ trò chuyện, cũng sẽ không nhạt nhẽo. Diêu Diêu, tha thứ A Di tương đối thẳng bạch. Diêu Diêu có bạn trai chưa? Uông Mẫu bỗng nhiên nói ra. Vấn đề này, Lục Diêu nhìn về phía Sở Lăng. Sở Lăng chính cúi đầu. Lục Diêu cũng vậy không thèm để ý, dù sao các nàng sớm muộn phải biết đấy. Lục Diêu đang chuẩn bị nói không có có bạn trai, nhưng mà có bạn gái. Nàng có. Sở Lăng vượt lên trước trả lời. Mẹ, ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Uông Mông muốn là còn không biết hắn mẹ tâm tư vậy kỳ quái. Nhưng là hắn cùng Lục Diêu làm sao có thể có khả năng? Hắn cho tới bây giờ đều không có đối Lục Diêu từng có cái loại này tâm tư. Một là bởi vì đối phương tuổi tác. Hai là bởi vì đối phương tài hoa. Tuổi quá nhỏ, tài hoa hơn người, thỏa thỏa nhân sinh người thắng. Vừa nhìn đã biết rõ không thích hợp. Lục Diêu hiện tại tài cao một. Uông Mông sợ hắn mẹ chưa từ bỏ ý định. Lại bồi thêm một câu. Ta đường đột. Uông Mẫu mặt lộ vẻ lúng túng. Nghĩ thầm thật sự nhìn không ra tài cao một. Nhưng là không nghĩ nữa tác hợp Uông Mông cùng Lục Diêu rồi. Dù sao mình nghĩ sớm một chút ôm cháu trai. Cao nhất lời nói. Còn phải chờ bao nhiêu năm mới ôm trên cháu trai. Bởi vì này trận sự việc xen giữa. Bữa cơm này ăn được bình tĩnh nhất khả năng cũng chỉ thừa Quế Ngu rồi. Uông Mẫu bởi vì câu nói kia. Có chút lúng túng. Cũng liền không có ý tứ lại nói tiếp. Mà Sở Lăng không biết đang suy nghĩ gì. Ăn được không tập trung đấy. Có mấy lần Lục Diêu đều chứng kiến Sở Lăng kẹp đến rau thơm rồi. Vẫn là Lục Diêu nhắc nhở. Sở Lăng mới không có ăn hết. Mà Uông Mông thì là suy nghĩ chính mình tòa soạn sự tình. Cuối cùng Lục Diêu cùng Sở Lăng trở về nhà mình. Uông Mông cùng Uông Mẫu cùng đi cho Quế Ngu xử lý thủ tục. Nếu như Uông Mông mẫu thân hỏi cái kia câu nói thời điểm, ta không có trả lời, ngươi sẽ nói như thế nào? Lúc trở về, hai người đi ở trên đường, Sở Lăng bỗng nhiên xoay đầu lại hỏi, bình thường tình yêu đều tồn tại loại vấn đề này, huống chi loại này không chút nào bảo đảm tình yêu. Lục Diêu ngừng lại, kéo lại Sở Lăng, ngươi cảm thấy ta sẽ nói như thế nào? Ta không biết, ta liền là không biết rõ mới hỏi ngươi. Sở Lăng cố gắng không nhìn tới Lục Diêu con mắt. Rõ ràng Lục Diêu vô số lần đã nói với chính mình nàng yêu chính mình. Cũng là Lục Diêu trước tỏ tình đấy. Nhưng là chính mình vẫn là sẽ sợ. Rõ ràng hai người không có ở cùng một chỗ thời điểm. Chính mình mỗi ngày các loại lạc quan. Cái gì cũng không quản. Chỉ biết mình ưa thích Lục Diêu. Rất yêu, nhưng là bây giờ ở cùng một chỗ. Chính mình mỗi ngày sợ nhất đúng là có một ngày như vậy. Yêu quá tha thiết đậm chuyển bạc, là chính mình lòng tham không đáy sao? Rõ ràng vừa bắt đầu chỉ là muốn có thể ở bên người nàng là tốt rồi. Nhưng bây giờ nghĩ bá chiếm nàng toàn bộ. Này phúc sắc mặt thật sự là xấu xí. Lăng Lăng, Lục Diêu cảm thấy Sở Lăng ánh mắt có chút không đúng. Nàng đã sớm nghĩ tới những tình huống này rồi. Về sau đường còn rất dài. Hơn nữa so với hiện tại càng khó đi. Về sau, loại tình huống này có khả năng thêm nữa. Nếu như không có tín nhiệm, hai người đều tâm mệt. Ta không sao, chúng ta về nhà đi. Sở Lăng phục hồi tinh thần lại. Sở Lăng không biết nên nói như thế nào. Này là vấn đề của mình. Lục Diêu không chỉ một lần đã từng nói qua. Ngoại trừ nàng tất cả mọi người chẳng qua là những người khác. Sở Lăng chứng kiến Lục Diêu bàn tay trái trên ngón vô danh nhẫn. Giờ khắc này nàng hiểu được một mình ở bối rối cái gì. Nàng tự ti, Sở Lăng trong lòng thừa nhận điểm này, điển hình cha không sủng nương không thích. Này trong lòng nàng chôn xuống một hạt giống. Đến sau hầu như tất cả mọi người ưa thích muội muội nàng Sở Dung. Càng làm cho nàng cảm giác phải tự mình không đáng người khác ưa thích. Lục Diêu ưu tú đến quá phận. Hầu như cái gì đều tinh thông. Hai người cùng một chỗ. Lục Diêu đem nàng tất cả đều ôm đồm rồi. Từ quần áo và trang sức. Cho tới ăn uống. Nàng hầu như hoàn toàn ỷ lại chạm đất Diêu. Ngay cả cho Lục Diêu mua nhẫn đều là soát Lục Diêu phó phiếu. Đây hết thảy làm cho nàng cực không có cảm giác an toàn. Dù là Lục Diêu một lần lại một lần nói qua yêu nàng, nàng vẫn là không có cảm giác an toàn. Tổng lo lắng Lục Diêu có một ngày sẽ phát hiện nàng bản chất. Nàng thuộc về không đáng một đồng. Cách chương.